Mau Xuyên, Pháo Hôi Nữ Xứng Nghịch Tập Ký. Tác giả, Ngận Thị Kiều Tình. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 882, Trùng Sinh Nông Nữ 21. Người đăng, Hát Khơ Y Tơ Khơ. Ôn Ngọc hít mắt nhìn Lý Cầu Tử bóng lưng. Bạch Y Xảo Trượng Phu là loại này. Người, không có một chút giáo dưỡng. Chính là một cái đầu đường lưu manh nha. Thế nhưng là nhìn Bạch Y Xảo hạnh phúc thần sắc không giống làm bộ. Ôn Ngọc hướng điếm tiểu nhị nói ra. Về sau không được cho hắn vào tửu lâu. Ôn Ngọc lắc đầu quay người trở về tửu lâu. Đạt tới mục đích của mình. Ninh Thư đến tiệm thuốc đi mua một chút dược tài. Trở về, bây giờ trong nhà không có cái gì tiền. Vẫn là phải làm Ngọc Dung tán. Mặt nạ ra bán. Cũng không biết có thể hay không bán rơi. Dù sao Ninh Thư liền không có tính toán đem toàn bộ đồ vật bán cho phổ thông nông phụ. Ninh Thư lại bán một chút giết chuột thuốc. Hiện tại trời hạn, thu hoạch, sống không được. Chuột thành quần kết đội đang khô nứt thổ địa bên trên chạy. Trong nhà có không ít lương thực. Mỗi ngày đều phải đề phòng chuột. Hơn nữa chuột cực đói sẽ còn cắn người. Chuột trên người virus chuyển đến. Người trên người sẽ lây nhiễm dịch chuột. Mua đồ xong, Ninh Thư lại đến tiệm lương thực đi xem một chút. Hỏi thăm một chút giá cả. Giá lương thực hiện tại quả thực lên trời. Lúc trước gấp mấy lần. Chính là thô lương cũng thế. Trước kia có thể mua 10 cân giá cả. Hiện tại nhiều lắm là chỉ có thể mua 2 cân. Càng nhiều thương nhân là đem lương thực tồn trữ. Dự định thừa dịp khô hạn. Cùng bạo loạn đại phát quốc nạn tai. Lương thực sẽ chỉ càng ngày càng quý. May mắn trước đó mua tồn trữ. Ninh Thư ngồi xe bò chậm ung dung trở về trong thôn. Về đến nhà liền ngã đằng. Trong tay dược liệu, Trần lão cha nhìn Ninh Thư truyền. Cũng không nói gì cái gì. Hiện tại trong ruộng một chút công việc đều không có. Trần lão cha liền mỗi ngày trong phòng. Đi dạo, căn bản cũng không có chuyện làm. Theo một ngày 3 bữa cơm hiện tại giảm bớt đến 2 bữa cơm. Dùng Trần lão cha, nói chính là, cả ngày chuyện gì đều không làm. Ăn nhiều như vậy làm cái gì? Đem lương thực tỉnh, không biết cái này trời muốn làm đến cái gì? Phải chờ tới, tiếp theo quý thu hoạch dài quen mới có thu hoạch. Bất quá không làm việc nhà nông. 2 trận cơm là đủ. Ninh Thư ngoại trừ mai thuốc bột nhìn sách thuốc. Chính là chú ý phương nhà. Chuyện, theo Bạch Y Xảo cùng Lý Cầu Tử phát sinh quan hệ có một đoạn thời gian, thế nhưng là phương gia vẫn như cũ gió êm sóng lặng. Có thể thấy được, Bạch Y Xảo bản lãnh, trải qua hậu viện trạch đấu Bạch Y Xảo có thể so sánh phổ thông nông phụ nhiều. Rất nhiều tâm nhãn, gặp được chuyện cũng so với bình thường nông phụ quả. Quyết, nếu như là phổ thông nông phụ, chỉ sợ liền bị trượng phu của mình bắt lấy. Chỉ có thể ào ào khóc, bị trượng phu hưu khí, bị người chỉ điểm điểm thậm chí, nhét vào lồng heo ngâm xuống nước, cả một đời xem như hủy. Kỳ thật Bạch Y Xảo không có Ninh Thư nghĩ nhẹ nhàng như vậy. Có thể nói là tâm, lực lao lực quá độ, một bên muốn giấu giếm Phương Dũng, còn một bên ứng phó, tới cửa dọa dẫm Lý Cầu Tử, liền giống bây giờ. Lý Cầu Tử lại tìm nàng đòi tiền. Còn nói ra nàng là cát. Tường cư lão bản. Bạch Y Xảo trong lòng giật mình. Nàng chưa từng có nói cho người khác biết. Liền Phương Dũng đều chưa hề nói cắt tường cư chuyện. Lý Cầu Tử lại là từ đâu? Nghe nói. Người nói hưu nói vượn cái gì? Cắt tường cư làm sao có thể là của ta? Ngươi, có phải là nằm mơ hay không không có tỉnh? Bạch Y Xảo nhỏ giọng nói. Bạch Y Xảo vừa nói, một bên khắp nơi nhìn quanh, cùng Lý Cầu Tử ngồi xổm ở ẩn, nấp chân tường một bên, chung quanh có cỏ khô che chắn. Lý Cầu Tử hèn mọn cười hắc hắc, ta biết ngươi là cắt tường cư lão bản. Hôm nay ta còn đi cắt tường cư đi ăn cơm, ta nói ta là trượng phu của ngươi. Bọn, họ liền tiền đều không có thu. Bạch Y Xảo nghe xong Lý Cầu Tử vô sỉ. Tức giận đến trước mắt từng đợt biến, thành màu đen choáng váng. Cái này lạn nhân cũng xứng là trượng phu của nàng. Hơn nữa còn là tại cắt tường cư tự xưng trượng phu của nàng. Lý Cầu Tử là cái gì đều đồ vật, như vậy buồn nôn lạn nhân. Không cách nào tưởng tượng Ôn Ngọc là ý kiến gì chính mình. Lý Cầu Tử hủy nàng. Tại Ôn Ngọc trong lòng hình tượng, thân là nữ nhân là có thể cảm giác được nam nhân đối chính mình cảm giác. Bạch Y Sảo biết Ôn Ngọc hảo cảm đối với mình, nhưng là vẫn luôn giả bộ như không. Biết, không trả lời, nhưng là lại như có như không ái muội. Bạch Y Sảo vô ý thức dùng Ôn Ngọc hảo cảm đến giành lợi ích. Chẳng hạn như mỗi lần Nguyệt chấm dứt tiền lãi thời điểm, Bạch Y Sảo đều phát giác tiền so sổ. Sách thượng nhiều như vậy một chút, coi như sau đó kiên quyết phải trả cấp Ôn Ngọc, Ôn Ngọc cũng sẽ không thu. Bạch Y Sảo con mắt đỏ thẫm mà nhìn Lý Cầu Tử. Trong lòng toát ra từng đợt sát khí, Ôn lão bản còn đem ta đưa ra đến, còn tự thân đem ta đưa tới cửa. Lý Cầu Tử đắc ý nói, hiện tại trên người ta không có tiền, cho ta ít tiền đi. Lý Cầu Tử hiện tại liền bàng thượng Bạch Y Sảo, đến nỗi tân tân khổ khổ nói, xấu Trần nhị muội chuyện mới lười nhác làm, còn không bằng nắm lấy Bạch Y Sảo, bím tóc đòi tiền tới dễ chịu. Ngươi là ai, cũng xứng với ta đòi tiền. Ta làm những chuyện ngươi làm ngươi, căn bản cũng không có làm, còn muốn tiền, ngươi là không phải không muốn muốn mạng rồi. Bạch Y Sảo lạnh lùng nói, nhất là nhìn thấy Lý Cầu Tử chuyện đương nhiên bộ dáng. Chuyện đương nhiên đưa tay với nàng đòi tiền, Bạch Y Sảo tức giận đến mạch máu đều phải bạo liệt. Đòi tiền không có, ta cũng không phải cắt tường cư lão bản, ta là một nữ nhân, làm sao có thể là một cái tửu lâu lão bản. Bạch Y Sảo trực tiếp cự tuyệt, trong lòng suy tư làm sao muốn Lý Cầu Tử mạng chó. Nàng chính là bị Lý Cầu Tử buồn nôn muốn chết, không thể dễ dàng như vậy Lý Cầu Tử, không thì khoảng thời gian này chính mình khổ liền nhận không. Nàng muốn Lý Cầu Tử muốn sống không thể muốn chết không cửa. Thôi đi, ta biết ngươi là cắt tường cư lão bản, không thì mấy lần trước ngươi cho ta tiền là từ đâu tới. Ta dù sao cũng là ngươi nam nhân, nếu như ngươi không trả tiền, ta liền đến nơi nói cùng ngươi chuyện. Ta còn biết ngươi sao sao trên có khỏa nốt ruồi. Lý Cầu Tử đắc ý nói, nếu như ta đem chuyện này nói cho Phương Dũng, lại hoặc là nói cho cắt tường cư người, ngươi còn có thể cắt tường cư tiếp tục chờ đợi. Bạch Y Sảo tức giận đến sắc mặt tái nhợt, trong dạ dày rời sông lấp biển muốn ói, hận không thể phun Lý Cầu Tử một mặt. Trên đời này làm sao có người vô sỉ như vậy? Nếu như là Trần Nhị Muội bị Lý Cầu Tử quấn lên thật tốt, Trần Nhị Muội liền không còn có biện pháp cùng Phương Dũng cùng một chỗ, cùng Phương Dũng không có cùng một chỗ cơ hội. Bạch Y Sảo trong lòng sát khí càng phát ra dày đặc. Lúc trước bị Lý Cầu Tử làm bẩn liền nên giết hắn, cũng không trở thành cấp Lý Cầu Tử lần thứ hai làm bẩn cơ hội của mình, còn không công tổn thất nhiều tiền như vậy. Lúc ấy nghĩ chính là muốn đem Lý Cầu Tử đưa cho Trần Nhị Muội, hiện tại không thể lại giữ lại Lý Cầu Tử, không có đem Trần Nhị Muội tai họa, nàng ngược lại bị Lý Cầu Tử cấp quấn lên. Lý Cầu Tử như cái thuốc cao da chó dán tại trên người nàng, chuyện này sớm muộn là muốn bại lộ. Chỉ có Lý Cầu Tử chết rồi, nàng cùng Lý Cầu Tử ở giữa chuyện mới có thể man thiên quá hải. Đến nỗi Trần Nhị Muội chuyện, không có Lý Cầu Tử, còn có Triệu Cầu Tử, chỉ cần là cái nam nhân liền có thể dơ bẩn thanh danh của nàng. Nàng biến thành như vậy đều là bởi vì Trần Nhị Muội. Nàng đã như vậy, không thể tùy ý Trần Nhị Muội hoàn hảo không chút tổn hại. Nàng không thể mất đi Phương Dũng, càng không thể làm buôn bán hợp tác đồng bạn. Ôn Ngọc biết nàng bị nam nhân như vậy làm bẩn, tại Ôn Ngọc như vậy công tử văn nhã trước mặt nàng đều tiến thối có độ, lại cùng Lý Cầu Tử như vậy buồn nôn nam nhân pha trộn, Ôn Ngọc sẽ nghĩ như thế nào nàng? Hết chương.